Chương 199, phá vỡ động khẩu. Thần thông kỹ. La Sinh đại diệt thủ một tiếng gầm lên, dường như thiên lôi từng trận giống như vậy, ở không trung vang vọng. Mà bầu trời, nạ dù tổ phía trên 10 nhiều mét cao nơi, một chỉ cự trưởng xuất hiện. Ám hồng huyết sắc, hơn 10 mét khoa nở dê cả cờ hở. Nhẹ nhẹ kim quang ở thượng diện tản ra. Đặc biệt này cự trưởng thu trung tâm, một cái không ngừng xoay tròn lấy vạn chữ hiện ra ở thượng diện, không giống với cự trưởng ám hồng huyết sắc, cái kia vạn chữ, nhưng là tiên minh kim sắc. Dường như Phật đã bình thường thần thánh. Đây chính là thần thông kỹ. La Sinh đại diệt thủ. Vang một tiếng nổ vang, không trung cự trưởng, đột nhiên đập xuống. Trong nháy mắt, đại địa càng như vậy lún xuống 1 mét có thừa. Thịt nát, máu tươi tung tóe. Có thể cách nhìn, này 10 phạm vi mấy mét tăng thi, đã bị trong nháy mắt chấn áp nghiền áp. Hoàn toàn đã trở thành một cục thịt bùn rô y hơn 10 mét phạm vi, lít nha lít nhít chen chúc hơn trăm trên hơn 200 tăng thi, càng như vậy trong nháy mắt bị ép thành thịt vụn. Mạnh, không thể bảo là chi không chấn động. Liền ngay cả nạ rủ tổ cũng không nghĩ tới hội là tình huống như vậy, bởi vì cân nhắc đến những này tang thi vốn là so với bình thường người cường thôi, đang sử dụng La Sinh đại diệt thủ thời điểm hắn đã tận lực gáp đáy lực lượng giảm thiểu tiêu hao, thế nhưng, lực lượng vẫn còn quá mạnh. Ngoại trừ phạm vi ở ngoài, so với vậy B cấp nhận thuật mạnh hơn, coi như A cấp nhận thuật cũng không kém mảy may. Đây là giảm thấp xuống lực lượng thành quả, lớn nhất quan trọng là, cái này cự trưởng lớn nhỏ. Ở hắn dưới sự khống chế, còn có thể ở lớn hơn nhiều. Quả như vậy, không hổ là thần thông ký tên. Một chữ, thần ký à, được rồi, là hai chữ tất cả xem đứng lên rất lâu bộ dạng. Thế nhưng, tất cả những thứ này phát sinh, bất quá là trong nháy mắt đã xong. 2-3 giây thời gian La Sinh đại diệt thủ hình thành cự trưởng thời gian dần qua tiêu tan, lưu lại, chỉ có này đã biến thành thịt vụn tang thi cùng này lún xuống 1 mét sâu trường ấn. Mà tuy nhiên trong nháy mắt chết rồi nhiều như vậy tang thi rất là chấn động, thế nhưng, đối với không có lý trí tang thi tới nói, căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ sệt. Trong nháy mắt, cự trưởng tiêu tan về sau, cái kia bị nạ rủ tổ dọn dẹp ra tới đất trống lần nữa bị tang thi lấp đầy. Dường như quần quận như thủy triều tang thi, không có một tia khe hở kéo tới. La Sinh đại diệt thủ, La Sinh đại diệt thủ, La Sinh đại diệt thủ đã được kiến thức La Sinh đại diệt thủ hiệu quả về sau. Nạ rủ tổ cũng là không đang sử dụng nhẫn thuật dô y, mà chính là trực tiếp từng cái một La Sinh đại diệt thủ hình thành, dường như đập con ruồi giống như vậy, không ngừng hướng về phía dưới tang thi vô tới, hiệu suất, so với nhẫn thuật còn muốn lớn hơn rất nhiều. Từng cái một cự trưởng ở không trung hình thành, sau đó đột nhiên đập xuống. Từng con tang thi bị nghiền thành vì thịt vụn, đạo đạo máu tươi ở không trung tung tóe. Trong phạm vi nhỏ, dường như rơi xuống huyết vũ. Mỗi một lần, đều là hơn trăm tang thi bị đánh giết keng, xưng hào nhiệm vụ hùng người hoàn thành. Thu được xưng hào tiến giai hùng người. Có hay không nhận đến tiếp sau nhiệm vụ bá giả chú thích, hoàn thành khả tiếp lấy xưng hào tiến giai nhiệm vụ, hùng bá giết, giết, giết. Sắt phá thương khung, máu nhuộm ngàn dặm. Hùng trung hùng, bá bên trong bá. Hùng người bên trong hùng người, bá giả bên trong bá giả. Là vì hùng bá. Bá giả, chém giết bách vạn nhân người. Năng lực, máu nhuộm đại địa huyết khí tiến giai máu nhuộm đại địa, vô biên huyết khí nhuộm đỏ đại địa. Ánh hồng thiên chỗ trống. Cuồn cuộn huyết hải sát phạt chỗ đi qua. An mòn thương sinh hệ thống âm thanh ở vang lên bên tai, nguyên lai, đã tại bất chi bất giác chi trùng tướng hùng người nhiệm vụ hoàn thành. Đón lấy chính là bá giả dô y bách vạn nhân, nhìn thấy cột cật bên trong giới thiệu, nạ rủ tổ không khỏi loáng một cái, nguyên bản còn tưởng rằng 9 triệu đây, tuy nhiên, bách vạn hòa 9 triệu. Hiện ra như vậy 100 vạn tô tờ hơn rồi y, 100 vạn bây giờ còn có hy vọng nhanh lên một chút hoàn thành, nếu như 9 triệu, vậy thật không biết phải đến bao giờ. Không, coi như là 100 vạn, coi như là có như vậy một cái mặt thế giới, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể hoàn thành, trừ phi thực lực được ảnh cấp hoặc là càng cao hơn, đồng thời có gì nệ gặng, như vậy, là có thể học trưởng môn hoặc là ủ trí ha mạ đa dạ, một cái địa bạo thiên tinh hoặc là một cái trao. Thần La Thiên Trinh sao còn hoặc là một cái thần lực vẫn thạch thiên hàng. Như vậy còn nói được. Một cái đại chiêu trực tiếp diệt một tòa thành thị. 100 vạn chút lòng thành dô y hơn nữa, bá giả bên trong năng lực máu nhuộm đại địa. Cũng là để nạ rủ tổ cảm khái, giết trên bách vạn nhân, này để huyết khí, vẫn đúng là xứng với máu nhuộm đại địa, ánh hồng thiên hết rồi. Không hổ là bị định nghĩa làm giết hại nhiệm vụ, quả như vậy đủ giết hại. Nhận hơi dao động thần hầu, lập tức, nạ rủ tổ trực tiếp nhận rồi hùng trung hùng nhiệm vụ. Hiện tại không phải là lúc nghĩ những thứ này, trước mặt những này mới là lớn nhất trọng yếu. Căn bản là không kịp nghĩ nhiều cái gì, lần nữa từng cái một La Sinh đại diệt thủ hướng về phía dưới tang thi vô tới. 40.000 3 vạn 10.000 tang thi không ngừng giảm bớt. Phía dưới tang thi cũng là càng ngày càng cao. Để thân ở phía trên tạ kịch sở ý chỉ dụ bọn họ đều là không khỏi tâm thần căng thẳng. Chỉ lo cùng phía ngoài bắt được lưới sắt giống như vậy, bị tang thi lấp kín. Như vậy, có thể liền nguy hiểm. Tuy nhiên, ở kịch liệt chém giết bên trong, không có ai nhìn thấy, một con tang thi, so với bình thường phổ thông tang thi còn muốn lùn một phần tang thi, đã lặng lẽ đi tới tường vây xuống. Nhìn này cao cao tường vây, mặc dù không có một chút trí tuệ, thế nhưng, trong mắt còn chưa phải đoạn lập lòe hung quang hòa một tia gian kế được như ý dáng vẻ. Khẩu, thật to mở ra. Một hai giây về sau, một đạo màu xanh biếc chất lỏng đột nhiên từ trong miệng hắn phun ra. Chiếu vào tre ở trước mặt hắn cao trên tường. Mà ở phun ra một cái màu xanh biếc chất lỏng về sau, này con tăng thi, cũng là tốt như hư nhược rồi. Thân ảnh có chút lay động, tuy nhiên, rất nhanh sẽ biến mất rồi. TTTT ăn mòn dường như bo tờ biến dính vào nhựa cao su. Tường cao, lấy này màu xanh biếc chất lỏng làm trung tâm, lại đang lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ ở nhanh chóng hòa tan vào. Nhẹ nhẹ khói xanh đang bốc lên. 10 x 50 cm 1 m 2 m động khẩu Việt kéo càng lớn, mà màu xanh biếc chất lỏng cũng là ở thời gian dần qua giảm thiểu. Mãi đến tận, động khẩu đã khuyết trương lớn đến 2 thước rưỡi thời điểm, mới ngừng lại. Màu xanh biếc chất lỏng mới biến mất. Ở tràn đầy tang thi bao vây rồi, căn bản cũng không có người chú ý tới gắng sức tình huống. Hơn nữa, cũng là tốt như sợ hãi này còn tang thi giống như vậy, dường như giống như thủy triều tang thi. Ở cái này động hình thành về sau, càng như vậy không có một trực tử thể trùng đi qua. Lớn như vậy động khẩu, chỉ có con kia tang thi ở nơi nào rượu vo dương ai. Những thứ khác tang thi, tuy nhiên chen ở bên cạnh hắn, thế nhưng... nhưng là không có dám to gan tới gần. Tình huống giống nhau, sẽ ở tường vây mấy nơi phát sinh. Mà nạ dù tổ bọn họ, căn bản cũng không có một chút cảnh giác, vẫn còn ở vây tường thượng diện không ngừng liệp sát giả phía dưới đã có thể thấy ít đi tang thi mãi đến tận a tang thi. Tang thi vào được một tiếng kêu sợ hãi ở tạ kịch nhà bầu trời vang trở lại. Một thời gian, càng như vậy đem kịch liệt tiếng súng. Tiếng nổ vang rền ép xuống tang thi vào được khi nghe đến âm thanh về sau. Trong nháy mắt, bất kể là nạ rủ tổ vẫn là còn ở chiến đấu tạ kịch sở ý chỉ rổ sao còn hoặc là những người khác, đều là không khỏi bối rối. Không khỏi quay đầu lại, nhìn về phía lên tiếng phương hướng. Chỉ thấy, ở tạ kịch nhà đại trạch môn khẩu, mỹ dạ mổ tổ dậy cùng tạ kịch xạ hai nữ gương mặt hoảng sợ đứng ở cửa, hoảng sợ nhìn về phía trước. Tay, cũng là chỉ vào một cái địa phương. Nhìn hai nữ vẻ mặt, không khỏi, nạ rủ tô bọn họ nghiêng đầu đi, xem bọn họ chỉ vào phương hướng trong nháy mắt, đồng tử một xúc tăng thi, dĩ nhiên là tăng thi, còn có, cái kia đại động là chuyện gì xảy ra cấp 3 tăng thi trong nháy mắt, một cái ý nghĩ ở nạ rủ tổ não hải bên trong loại qua, không có, chính là cấp 3 tăng thi, cấp 2 tăng thi vào lần này trong chiến đấu, nạ rủ tổ đã giết không thấp hơn M.E.100.Y thế nhưng... cấp 3 tang thi nhưng là một con đều chưa từng nhìn thấy. Cho tới nay, đều cho rằng cấp 3 tang thi là so với cấp 2 tang thi căn bản to lớn, thế nhưng, bây giờ nhìn lại, cũng không phải là như vậy tiểu thảo trích lời, Hiskunov theo ý ẩu liền muốn kết thúc, tiếp đó, chính là hỏa ảnh được rồi.